Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, kinh biến. Nghĩ tới đây, Lăng Sườn dốc quả quyết, bảo cho ta, thừa dịp hiếm thấy xuất hiện một cái không đương, hắn thoáng cái đem nguyên lực trong cơ thể bạo phát ra. Cưỡng ép bổ sung đến hắn chỉ là bước đầu va chạm vào lĩnh vực chi lực bên trong. Nhất thời, hắn nguyên bản chỉ có hơn 10 mét phạm vi ngụy lĩnh vực. Nhất thời tăng vọt gấp đôi, đạt tới gần 20 mét, thoáng cái đem không ít người cho bao phủ tại bên trong. Những này bị bao phủ người, còn chưa kịp rút lui, liền cảm giác phương thiên địa này xuất hiện biến hóa. Nguyên bản bọn họ có thể bất cứ lúc nào hấp thu dẫn dắt thiên địa nguyên lực. Không muốn tiếp tục bị khống chế của bọn hắn, phản mới bắt đầu hướng bọn hắn tiến hành uy áp. Chỉ là lượng cái hô hấp công phu, liền có mấy cái chức nghiệp giả bởi vì mất đi đối với nguyên lực khống chế. Bị Lăng Sườn dốc kiếm khí cho sét đánh hỏng thành hai nửa. Tất cả mọi người, rút lui. Với tư cách toàn cục chiến đấu chỉ huy, Triển Lăng Hiên ngay lập tức phát hiện Lăng Sườn dốc dị thường. Rất quả quyết hạ mệnh lệnh rút lui. Lăng Sườn dốc trạng thái bây giờ rõ ràng là bộc phát một loại đặc thù nào đó năng lực. Trong thời gian ngắn chiến lực tăng vọt, lúc này cùng hắn gọi, không phải là thường không lý trí. Thông thường mà nói, loại này trong thời gian ngắn bạo phát chiến lực phương pháp đều sẽ tồn tại nhất định di chứng về sau, cho nên chỉ cần đến lúc đối phương bạo phát sau khi kết thúc. Nói không chừng không cần bọn họ động thủ, Lăng Sườn dốc mình liền sẽ bại. Trên thực tế, không riêng gì Triển Lăng Hiên nhìn ra một điểm này, những nghề nghiệp khác người bên trong cũng có rất nhiều người đã nhìn ra. Cho nên cơ hồ là tại Triển Lăng Hiên ra lệnh một khắc này, bọn họ liền trực tiếp rút lui. Bất quá, cũng có mấy cái bởi vì khoảng cách Lăng Sườn dốc quá gần, không có thể kịp thời trở lại trên tường thành, liền bị Lăng Sườn dốc chặn lại, trong chớp mắt liền bị đánh chết. Từ Lăng Sườn dốc bạo phát đến tất cả mọi người rút lui, trong lúc nói rất dài dòng, nhưng chân chính thời gian chỉ là mấy giây mà thôi. Bất quá ngắn ngủi này mấy giây, mà vực nhất phương tổn thất, so với lúc trước cộng lại cũng phải lớn hơn. Chỉ là chết tại Lăng Sườn dốc trong tay cấp độ SSS chức nghiệp giả, liền đạt tới 7 người, cộng thêm lời khi trước, đã có 10 cái cấp độ SSS chức nghiệp giả tử vong. Người bị thương nặng càng nhiều, vượt qua 20, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Đang nhìn đến ma vực tất cả mọi người đều đem về tường thành bên trên, Lăng Sườn dốc không khỏi dừng bước, trong mắt lóe lên một chút do dự. Triển Lăng Hiên và người khác đối với hắn trạng thái suy đoán là chính xác. Cưỡng ép bộc phát mình trước mắt còn chưa có thể hoàn toàn nắm giữ ngụy lĩnh vực chi lực, với hắn mà nói là một cái gánh nặng cực lớn. Tiếp tục tiếp, hắn có lẽ còn có thể giết không ít người, nhưng mà đến lúc bạo phát sau khi kết thúc, hắn cũng chắc chắn phải chết. Lăng Sườn dốc tới nơi này, chính là Thục Sơn Kiếm Tông đòi công đạo, cũng không phải tới chịu chết. Cho nên, hắn quyết định tạm thời lui trước, chỉ cần thương thế của hắn khôi phục, lần sau tới nữa, hắn tuyệt đối sẽ không giống hơn nữa lúc trước một dạng bị tập kích. Đến lúc đó, bất kể là Giao Vận vẫn là những người khác, đều không cách nào lại ngăn trở hắn. Hôm nay, tạm thời tha các ngươi một mệnh, hắn lạnh rên một tiếng, xong sau đó xoay người rời đi, không có nửa điểm do dự. Triển tướng quân, có cần hay không ngăn lại hắn? Nhìn thấy Lăng Sườn dốc bỏ chạy, trên tường thành không ít người vội vàng hướng Triển Lăng Hiên xin phép. Triển Lăng Hiên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không cần, hắn hiện tại tuy rằng thực lực không ở đỉnh phong, nhưng chúng ta muốn cản lại, cũng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. vì hắn một cái, không đáng giá. Vậy nếu như chờ hắn khôi phục thương thế sau đó, tới nơi này nữa, tình cảnh của chúng ta không phải hỏng bét hơn sao? Có người biểu thị nghi. Triển Lăng Hiên trầm giọng trả lời, lần này là chúng ta xem thường hắn, thấy cho chúng ta hẳn là có thể bắt được mới không có thông báo lĩnh chủ đại nhân. Sai lầm giống vậy, chúng ta sẽ không phạm lần thứ hai. Các người yên tâm đi, ta đã để cho người đi thông báo lĩnh chủ đại nhân. Liền tính hắn không đến, lĩnh chủ đại nhân cũng sẽ đích thân tìm tới cửa. Đến lúc đó, các người cảm thấy hắn còn có cơ hội không? Nghe vậy, trên tường thành tất cả mọi người trong đầu lập tức nổi lên Lý Đại Hổ kia cường tráng thân ảnh. Còn có trước đây không lâu tại Long Gia Trại kia giống như thần ma vậy biểu hiện. Từng cái nhất thời yên lòng. Lăng Sườn Dốc thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng mà, cái này mạnh mẽ vẫn là đang lúc mọi người có thể tiếp nhận cực hạn trong phạm vi. Nhưng Lý Đại Hổ mạnh mẽ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người cực hạn. Giữa hai người giao chiến, không có ai sẽ hoài nghi Lý Đại Hổ có thể hay không chiến thắng Lăng Sườn Dốc. Bọn họ duy nhất nghi hoặc phải Lý Đại Hổ cần mấy chiêu có thể giết chết đối phương. Nếu đã thông chi lĩnh chủ đại nhân, vậy chúng ta liền không cần phải lo lắng. Mọi người phục hồi tinh thần lại, rối rít lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng để cho. Thanh âm đều trở nên nhẹ nhanh thêm mấy phần. Ma vực lãnh địa toàn bộ người chơi xin chú ý. Tiểu trấn cấp bậc lãnh địa U Minh Thành đối với ma vực phát khởi lãnh địa tranh đoạt chiến. Thời gian kéo dài một tháng. Trong lúc bộ phận lãnh địa đặc quyền đem tạm thời đóng kín. Ma vực lãnh địa toàn bộ người chơi xin chú ý. Tiểu trấn cấp bậc lãnh địa U Minh Thành đối với ma vực phát khởi lãnh địa tranh đoạt chiến. Thời gian kéo dài, đang khi mọi người vừa mới thở dài một hơi thời điểm. Liên tục ba đạo lạnh như băng đề thăng, giống như một chậu nước lạnh một dạng, thoáng cái đổ vào tại tất cả mọi người trên đầu, để bọn hắn đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Đợi đến mọi người trở lại bình thường sau đó, rối rít khiếp sợ lên tiếng. U Minh Thành, đây không phải là một vòng cuối cùng lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh trong cuộc so tài. Cái kia duy nhất không có một cái gia nhập Hoa Hạ Liên Minh lãnh địa sao? Bọn họ làm sao sẽ đối với ma vực phát động lãnh địa tranh đoạt chiến? Đây U Minh Thành cao tầng là người ngu sao? Hiện tại Hoa Hạ trên mặt đất, 90% lãnh địa đều nghe theo ma vực mệnh lệnh. Tùy thời có thể tiến hành tiếp viện, bọn họ đây không phải là lấy trứng chọi đá sao? Đoán chừng là cảm thấy một vòng cuối cùng lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh thi đấu không có hy vọng. Mới có thể vò đã mẻ lại sứt, trực tiếp tới tìm ma vực đơn đấu, đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngoại trừ ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Bọn họ hiện tại cũng không có nửa điểm lo âu. Ngược lại một bộ chuẩn bị vẻ xem trò vui. Đây không phải là bọn họ xem thường U Minh Thành, mà là bởi vì ma vực thực lực bây giờ thật sự là quá mạnh mẽ. Trong này không chỉ có nguyên bản ma vực vốn là cao thủ, còn có vừa mới bị Lý Đại Hổ thu phục không lâu Thiên Sư Đạo Môn giao trì, cùng với khác có chút thế lực cấp độ SSS cao thủ, cơ bản đều tọa trấn tại đây. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hiện tại mỗi cái lãnh địa khoảng đã có Long Thần Giới cái này chạm trung truyền. Chỉ cần chiến tranh thật khai hỏa, cái khác mỗi cái lãnh địa lực lượng tùy có thể truyền tống đến ma vực bên trong gia nhập chiến đấu. Có thể nói hiện tại U Minh Thành khiêu chiến ma vực kia cơ hồ thì đồng nghĩa với là khiêu chiến toàn bộ Hoa Hạ trên mặt đất 90% dẫn thế lực. Đây hoàn toàn là đang tự tìm đường chết, hoàn toàn không có nửa điểm thành công khả năng. Mặc kệ U Minh Thành có mục đích gì, hiện tại tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức trở về đến vị trí của mình đi, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Với tư cách ma vực chiến đấu tổng chỉ huy, Triển Lăng Hiên trong tâm mặc dù có chút nghi hoặc U Minh Thành vì sao lại làm như vậy, chuyện ngốc nghếch, nhưng cũng không có nửa điểm lơ là. Lúc này ra lệnh, nhưng mà, liền ở những người khác tiếp nhận mệnh lệnh chuẩn bị lúc rời đi. Mấy cổ năng lượng cường đại dao động, đột nhiên từ đàng xa truyền đến, để bọn hắn không tự chủ được dừng bước, nhìn về phía cái hướng kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.